hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 11 giờ 11, lời mời tổ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh xong boss chính là lúc chia của. À nhầm, là lúc mở dương báu và chia trang bị. Mũ giáp dũng giả, cấp bậc giới hạn, cấp 15 trở lên. Chức nghiệp yêu cầu, chiến sĩ, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền. 200, 200. Thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản. 45, lực công kích cơ bản. 12, thể chất. 17, sức mạnh. 11, mũ giáp tím rớt ra từ boss thú nhân vừa nhìn đã biết là cho chiến sĩ dùng. Mà chiến sĩ trong đội cũng chỉ có mình Cố Lạc. Thế nên Dạ Kiêu trực tiếp chia luôn mũ giáp cho cậu ta. Oh my god, trang bị tím, tớ có trang bị tím rồi. Cố Lạc kích động không chịu nổi, lập tức thay mũ giáp lên. Chúc mừng, Nhiễm Kỳ cũng vui vẻ thay bạn thân. Trang bị tím cực hiếm thấy trong phó bản cấp thấp. Càng khỏi phải nói đến chuyện lần đầu quét phó bản khiêu chiến đã quét ra được. Mong là dương báu cũng mở ra được đồ tốt. Cố Lạc xoa tay như ruồi. Ánh mắt nóng rực nhìn hai cái dương vàng cách đó không xa. Không sai, là hai cái. Bởi vì ngoài một dương thưởng từ chính vụ qua cửa, hệ thống đại thần còn thưởng thêm cho họ một cái dương nữa. Không thì tôi mở nhé. Truy hồn gãi gãi đầu. Không thể cứ để lão đại mở mãi chứ. Xùy, vận khí anh với lão đại cũng 8 lạng nửa cân. Em thấy vẫn nên để Lưu Niên mở đi. Linh Mặc tức cái lồng ngực nói. Đoạn này chưa biết Linh Mặc với truy hồn ai là anh ai là em nên tôi cứ coi Linh Mặc là em trước nhé. Cảm giác thôi. Nếu sau này có confirm mà bị ngược thì sẽ sửa sau. Đồng ý, kiếm chỉ Lưu Niên lời ít ý nhiều. Dạ Kiêu bị cả đám ghét bỏ. Người như Dạ Kiêu dù làm gì cũng siêu lợi hại. Nhưng có mỗi vận khí lại siêu tệ lậu. Trước nay mở dương đều không mở nổi thứ gì tốt. Mãi mãi toàn là đủ kiểu vật liệu hoặc trang bị anh vốn chẳng dùng đến. Đây đại khái kiểu đã là con người thì không hoàn hảo đi. Dạ Kiêu hơi nheo mắt lại. Tầm mắt lạnh lùng quét qua bọn truy hồn. Ba tên lập tức ngoan ngoãn câm mồm. Bạch Nhiễm, cậu đi mở đi. Dạ Kiêu hít sâu một hơi. Tự nhủ không phải so bì với cái tụi ngố kia. Ngược lại bảo Bạch Nhiễm. Tôi, Nhiễm Kỳ sửng sốt. Không dám nghĩ anh sẽ để cậu đi mở dương báu. Tôi nhớ cậu có vận may không tôi. Dạ Kiêu còn nhớ rõ sự tương phản bi kịch khi cùng mở dương với Nhiễm Kỳ ở dã ngoại trước đó. Rồi, Nhiễm Kỳ cũng không chối từ. Cậu chính là kẻ sở hữu bắp may mắn. Đương nhiên chả sợ gì ba cái vụ mở dương. Hệ thống, chúc mừng ngài đạt được. Sách kỹ năng bắn liền 3 phát. Sách kỹ năng bắn liền 3 phát. Cấp bậc được học, 10. Giới hạn chức nghiệp, cung tiễn thủ. Mô tả cách dùng. Mở ra là học được kỹ năng. Bắn liền 3 phát. Ngâm sướng không, 5 giây. Thời gian làm lạnh 3 giây. Bắn ra mũi tên cường lực 3 lần liên tục. Tầm bắn tăng 5 mét. Kỹ năng kèm theo hiệu ứng hạ gục. Trời ạ, là sách kỹ năng. Truy hồn lập tức sáng mắt lên. Sách kỹ năng của cung tiễn thủ. Linh Mặc cũng tỏ vẻ kích động. Biểu cảm lúc này của hai người y xì đúc nhau. Có thể nhìn ra được bọn họ thật sự là anh em. Sách kỹ năng chính là đồ tốt có thể gặp mà không thể cầu. Để Bạch Nhiễm đi mở quả là đúng đắn mà. Có điều, hai người họ đều là cung tiễn thủ. Nhưng sách kỹ năng thì chỉ có một quyền. Hai người liếc nhau. Khoảnh khắc kia dường như giữa hai người chợt hiện tia chớp rạch ngang đánh ra đốm lửa vậy. Nhiễm Kỳ, râu điểm, Dạ Kiêu đúng lúc mở miệng. Thành công ngăn lại hành vi rằng co trẻ trâu sắp xuất hiện của hai người. Những người khác lần lượt chọn từ bỏ. Để truy hồn và Linh Mặc đấu so điểm số. Truy hồn tung ra 24 điểm. Linh Mặc tung ra 26 điểm. Cuối cùng Linh Mặc bằng vào ưu thế 2 điểm mong manh. Giành được quyển sách kỹ năng này. Ha ha ha ha. Đúng là ông trời cũng phù hộ tôi. Linh Mặc kích động đến nỗi nhảy nhót khắp nơi. Quả thực cứ như trúng vé số 10 triệu vậy. Hừ, vẫn cứt chó. Truy hồn ngoài miệng thì chửi. Nhưng thực tế không hề thấy tức giận tẹo nào. Dù sao đám bọn họ là đội ngũ cố định. Đồ mở ra lần này cho Linh Mặc. sau đó quét phó bản nếu lại mở ra trang bị hoặc sách kỹ năng cho cung tiễn thủ. Có được chắc chắn sẽ cho hắn. Tôi đây tiếp tục, Nhiễm Kỳ hỏi. Được, Nhiễm Kỳ bèn lại chậm rãi đi tới trước một dương báu khác. Duỗi tay mở cái này ra. Hệ thống, chúc mừng ngài đạt được trang bị. Pháp trượng liệt diễm, và đạo cụ đặc biệt. Mảnh vỡ vực sâu, pháp trượng liệt diễm, cấp bậc giới hạn, cấp 20 trở lên. Chức nghiệp yêu cầu, pháp sư, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, 200. Thuộc tính, lực công kích cơ bản, 35, trí tuệ, 19, thể chất, 11, trùng kích hệ hỏa, 20, tác giả có vẻ hay nhầm, trí lực, và, trí tuệ, nhỉ, đê, đơ cơ mơ, truy hồn không nhịn được văng tục, đây là cái thứ vận may nghịch thiên kiểu gì, mới mở được vũ khí tím cực phẩm như vậy, đơ cơ mơ, Linh Mặc cũng không nhịn gào lên khiếp đảm. Mở liền hai dương báu, ngay sau sách kỹ năng của cung tiễn thủ, thế mà lại lập tức có được vũ khí tím, không biết còn tưởng họ đang bật hack đấy. Mấy người đối mặt với cái vận may này của Bạch Nhiễm đã tâm phục khẩu phục. Đây nào phải gà còi cấp 15 chứ, chưa tính đống kỹ năng sinh hoạt châu bò kia của cậu. Chính vận khí này, ấy cũng là vua châu Âu tuyệt thế đặc biệt vượt trùng dương tới cứu vớt đàn tù châu Phi bọn họ đó. Vũ khí tím này dành riêng cho pháp sư. Dạ Kiêu là pháp sư duy nhất trong cả đội. Vũ khí tất nhiên là thuộc về anh. Cơ mà mảnh vỡ vực sâu, thật không dám giấu, bọn họ cũng muốn. Xác suất rớt mảnh vỡ vực sâu thật ra có lẽ cao hơn sách kỹ năng và trang bị cao cấp một chút. Nói chung qua cửa phó bản khiêu chiến đều có 50. Có được một mảnh vỡ, gom đủ 5 cái mảnh vỡ vực sâu thì có thể mở ra phó bản vực sâu. Phó bản vực sâu là phó bản đoàn đội, có 10 người, có 20 người, độ khó cực cao, phó bản cấp bậc thấp nhất cũng phải cấp 30 mới vào được. Lúc trước trong khi kiểm tra nội bộ bọn họ đoàn diệt rất nhiều lần, cũng chỉ giết chết con boss thứ nhất, có điều phần thưởng có thể có được trong phó bản vực sâu cũng rất phong phú. Boss sẽ rơi xuống lượng lớn vật liệu hiếm, đạo cụ. Thậm chí còn có trang bị cam đỉnh cấp, thu hút vô số người chơi kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, nếu không phải thời gian kiểm tra nội bộ quá ngắn, họ chắc chắn có thể qua cửa cái phó bản kia. Vì thế bấy giờ thấy mảnh vỡ vực sâu, bọn họ vẫn không nhịn được động tâm, nhưng mà dương báu mở ra tổng cộng 3 món đồ, nếu bọn họ lấy hết, hình như hơi mặt dày quá. Dạ Kiêu mở miệng hỏi, Bạch Nhiễm, cậu có cần mảnh vỡ vực sâu không? Hơi có hứng thú, Nhiễm Kỳ ăn ngay nói thật. Phó bản vực sâu cấp 30 sẽ nổ ra trang phục tím với vật liệu chế tác cấp S. Gom đủ vật liệu có thể chế tác trang phục cấp S, tuy độ khó khá lớn. Song thuộc tính trang phục đó tuyệt đối không thể chê. Cường hóa một chút đã có thể dùng thẳng đến cấp 45. Cậu còn chưa quên lời hẹn với Trương Thước. Đợi đến lúc lên cấp 45. Cậu nhất định phải để thằng nhóc kia biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Một, Dạ Kiêu lại hỏi, cậu là người chơi tự do đúng không? Đúng vậy, Nhiễm Kỳ hơi ngừng lại. Đoạn nói, tôi với Coca là bạn học, hai tụi tôi cùng tới chơi ma vực. Trong trường vốn không ai muốn giao du với hệ cần vụ bọn họ. Ngay cả học sinh cùng hệ cũng vì kiêng kỵ Trương Thước nên không dám thân thiết với bọn họ. Càng khỏi phải nói đến chuyện chơi game với họ. Vậy không bằng tổ đội cố định với bọn tôi. Đến lúc đó cùng quét vực sâu. Dạ Kiêu chát mật với đám truy hồn một lúc. Sau khi trưng cầu ý kiến của bọn họ, phát lời mời với Nhiễm Kỳ và Cố Lạc. Bốn người bọn họ thuần DPS đúng lúc thiếu hỗ trợ. Mà đám Nhiễm Kỳ một mục sư một chiến sĩ. Kỹ thuật đáng tin. Nhân phẩm cũng không tồi. Ban nãy họ cùng đánh phó bản khiêu chiến, rất ăn ý thoải mái. Tôi không ý kiến, Nhiễm Kỳ tất nhiên muốn tìm được một đội đánh phó bản cố định đáng tin. Vào dã đội, đội tạm lập để đánh quái, dễ gặp phải cực phẩm. Chẳng hạn Nguyệt Na và Bát Ca, đội cố định thì yên tâm hơn nhiều. Có sự ăn ý, hiệu suất cũng sẽ nâng cao không ít. Tôi cũng không có ý kiến. Cố Lạc cũng lập tức tỏ thái độ. Sau khi chốt hạ, Dạ Kiêu mới chia pháp trượng liệt diễm và mảnh vỡ cho bản thân. Hệ thống, người chơi Dạ Kiêu cống hiến 5 đồng vàng cho đội. Ngài được chia hoa hồng là 1 vàng. Nhiễm kỳ, phí vất vả. Bình thường sau khi phó bản ra trang bị hoặc đạo cụ cực phẩm, người có đồ đều sẽ tặng chút phí vất vả cho người trong đội. Để người ta không phải làm không công một lần. Linh Mặc cũng học theo. Vội nộp 5 vàng vào đội. Papa Âu Hoàng nhất định đừng có khách sáo. Về sau không ngừng cố gắng mở thêm một cái vũ khí tím nữa nhé. Nhiễm kỳ, người anh em, Tiết Tháo bạn, hay, đâu? Có điều Nhiễm kỳ chợt nhớ ra một chuyện. Vì thế bèn nhắn chat mật cho Dạ Kiêu. Chat mật, Bạch Nhiễm, trước đó hình như các anh có người bạn tên là Giang Nam. Có phải thành viên cố định của các anh không thế? Chat mật, Dạ Kiêu, không phải, là bạn bè định cùng lập công hội. Trước đó định gọi cậu ta cùng tới đánh bàn. Không để lãng phí CD. Cậu ta có đội cố định của mình. Thấy câu trả lời của Dạ Kiêu, Bạch Nhiễm thế là yên tâm rồi. Chat mật, Bạch Nhiễm, vậy là tốt rồi. Chat mật, Dạ Kiêu, các cậu có định offline nghỉ ngơi không? Chat mật, Bạch Nhiễm, chưa offline. Sao thế? Chat mật, Dạ Kiêu, muốn đi thử bản kinh nghiệm huyệt mộ hắc ám không? Để không lãng phí CD. Huyệt mộ hắc ám là phó bản chuẩn cấp 15. Song độ khó còn cao hơn rừng rậm bóng ma không chỉ một chút. Huyệt mộ hắc ám tổng cộng có 3 boss. Kỹ năng đều khiến người ta khá đau đầu. Nhưng tương đương với đó, kinh nghiệm cũng cực kỳ nhiều. Nếu tổ đội với họ là đồng đội tạm thời bình thường, Dạ Kiêu căn bản sẽ không đưa ra lời mời như vậy. Phí CD thì cứ phí. Còn hơn chạy tới chịu chết. Nhưng qua tổ đội vừa rồi, Dạ Kiêu rất tin tưởng với thao tác của Nhiễm Kỳ và Cố Lạc. Phó bản reset lúc 8 giờ sáng. Thừa dịp còn thời gian, nhanh chóng quét phó bản. Quét tới lúc nào kiếm hết kinh nghiệm có thể thì thôi. Chat mật, Bạch Nhiễm, ok. Tiếng ồn ào ngoài phó bản mãi vẫn chưa dứt. Nơi nơi đều đang gọi người tổ đội đi phó bản khiêu chiến. Cả đám đều bị trang bị tím và dương vàng làm lóa mắt. Chẳng chịu chú ý bất chấp vào bên trong. Tẹo nữa không biết sẽ chết thảm đến mức nào đây. Phụ cận, kiếm chỉ lưu niên. Phó bản khiêu chiến vẫn có độ khó nhất định. Kính khuyên mọi người tốt nhất chuẩn bị đầy đủ rồi hẵng vào. Kiếm chỉ lưu niên tốt bụng nhắc nhở mọi người trên kênh phụ cận. Xong lời của y rất nhanh đã bị đủ kiểu tin nhắn tổ đội dày đặc đẩy xuống tít cuối. Căn bản là không ai để ý lời của y. Y lại nhắn lên khu vực và thế giới lần nữa. Thấy thật sự không ai quan tâm. Cũng chỉ đành từ bỏ. Huyệt mộ hắc ám đúng là không thẹn với tên của nó. Ở một khu u ám trong khu rừng hắc ám, thường thường còn có rơi vẫy cánh bay qua. Tràn ngập cảm giác âm trầm và khủng bố. Vài người chơi nhát gan có lẽ sẽ bị dọa bởi bầu không khí nơi này. Nhưng đám Dạ Kiêu hiển nhiên không bị ảnh hưởng. Mấy người xuyên qua rừng rậm, rất nhanh đã tới cửa phó bản huyệt mộ hắc ám. So với cửa phó bản rừng rậm bóng ma chen đầy đầy người, cửa huyệt mộ hắc ám có thể nói là quạnh quẽ. Hiện tại cấp bậc bình quân của các người chơi chỉ là miễn cưỡng đạt tới cấp 15. Dưới tình trạng kỹ năng và trang bị đều chưa đầy đủ, người chơi tình nguyện có đi dã ngoại quét quái, cũng không muốn tới quét cái phó bản này. Vào bản, Dạ Kiêu dứt lời, lập tức trực tiếp mở ra phó bản. Tác giả có lời muốn nói. Ha, hát, hất tại T, U, M, T, E. Dragon Nest 2 bản mobile mở rồi. Vì thu thập tư liệu sống về game, nên tôi mới đi download. Tuyệt đối không phải vì chơi hay. Mặt nghiêm túc, hòm lưu trữ bản thảo càng ngày càng nhẹ, QAQ phải bị mấy người trộm mất không vậy? Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 00 giờ ngày 11/07/2020, 00 giờ ngày 12/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Leng leng keng, táo đỏ với trà hoa cúc. Đi nào nào, xanh đợp, 3-1 cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng. Tường vi nhỏ 50 bình, 30 bình, SSS 20 bình. Cốc cốc, xanh đợp, ruộng cũ, 9-10 bình, chỉ xem không bình luận 7 bình. Lạc Hâm Giao, Hắc Ngôn Bạch Ngữ, Nguyệt An, Diệp Nhiên, 000000000, vượt 5 bình, Thẩm Cửu 3 bình, Cành Dương Liễu Lả Lơi Theo Gió, Núi Có Cây Mà Cây Có Cành, Kinh Linh Kinh, 33.481.798, Kẹo Bông Gòn 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích. 1. Hua Airway Sen Me Chơ Me Hong. Tại sao hoa lại đỏ như vậy? Là tên một bài hát của nhóm SNS48. Nhưng thực ra ở đây nên hiểu câu này tương tự câu. Vì sao nước biển lại mặn? Ý chỉ những điều bình thường như cân đường hộp sữa. Hiển nhiên như lẽ tự nhiên thì đúng hơn. 2. Chỗ này không phải tôi sai chính tả đâu. Tác giả viết là Ninh, Nín. Đọc khá giống với Ni, Ni. Nên tôi đổi từ bạn sang bạn. 3. Tên bạn này là Mayli Mayli. Mayli Mayli. Rất giống Mayli Mayli. Mayli Mayli. Nên tôi chuyển ngọng chút. Từ xinh đẹp thành xanh đẹp. D. Cách chương.